cánh cửa xoẹt mở, tên Giang Hữu Thần bước vào, nở nụ cười quyến rũ rồi đặt một cái túi nhỏ lên bàn. Tôi ngạc nhiên, gì vậy, bánh đấy, ăn đi, chắc nhỏ đói rồi. Không, tôi không đói, vừa nói dứt câu, cái bụng của tôi kêu lên lèo bèo. Ôi mẹ ơi, ngại cháy mặt luôn, hắn cười tủm tỉm, đôi môi đỏ như quả anh đào của hắn rung lên nhẹ nhẹ. Ôi, quyến rũ quá, hắn bắt gặp ánh nhìn của tôi làm tôi giật mình, thu ánh mắt lại, ây, nghe anh nói, tôi cũng thấy đói rồi. Tôi mở túi ra, cầm bánh ăn ngon lành. Tôi bỗng ngờ ngợ khi mắt hắn nhìn tôi chằm chằm. Này, anh muốn tôi chết nghẹn hả? Sao nhóc lại hành động trẻ con thế? Nhóc muốn làm người nổi tiếng trong trường sao? Anh nói thế nghĩa là gì? Anh không muốn nhóc đánh nhau nữa. Từ bây giờ trở đi, mà rốt cuộc thì tất cả là tại anh mà ra hết. Nếu anh không xuất hiện thì Lý Tâm như đâu có phá tan nhà tôi vì ghen. Đấy là việc của cô ta. Sao lại trách anh, vì tại gốc, ngọn mối phát triển mà. Nhóc nói thế nào cũng được. Nhưng giờ, sinh mệnh của nhóc đã thuộc về tôi. Nhóc phải nghe lời tôi. Hắn lại nhắc đến chuyện đó. Ôi chúa ơi, con phải làm thế nào bây giờ? Được thôi, hắn đã muốn thì ta đây chiều luôn. Sợ gì nào, đã chót đâm lao thì phải theo lao thôi. Ánh mắt của tôi xoáy sâu vào mắt hắn, như tìm kiếm một thứ gì đó. Chẳng hạn như một sự chân thành ấy. Tôi trả lời hắn, được, từ nay cho đến khi tôi chết, sinh mệnh của tôi sẽ thuộc về anh. Nhưng hãy hứa với tôi một điều. Hắn có vẻ ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của tôi. Hắn nói, điều gì, không bao giờ được phản bội tôi. Hãy níu lấy, tôi đã dằn vặt, đau khổ để đưa ra quyết định trao sinh mệnh của tôi cho anh. Nếu phản bội tôi, anh sẽ chết ngay dưới tay tôi. Cách chương.